Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 251 khóa gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Chu Cường Lâm siêu tuy chưa từng được đào tạo qua kỹ năng đột nhập của sát thủ chuyên nghiệp thế nhưng, dựa vào thuật bẻ cong ánh sáng giúp cơ thể hắn biến mất có tác dụng che mắt của những người bình thường. Cho dù là Trương Thiên Sư thì Lâm Siêu cũng có đủ tự tin mà tiềm hành đến gần trong phạm vi 10 mét. Mà người thanh niên mặc áo đen này, từ khí chất của người đó hiển nhiên không phải là một vị tông sư võ thuật. Vốt, một khi hành tung của hắn đã bị bại lộ thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng đến sức mạnh. Bàn chân Lâm Siêu phát lực thêm vào nữa là kỳ xảo di chuyển từ bộ pháp khiến Lâm Siêu như biến thành một tia chớp nhanh chóng đuổi theo. Khi người thanh niên áo đen vừa mới nhảy sang nóc nhà xưởng bên cạnh thì Lâm Siêu đạp một chân vào bức tường trước mặt rồi tung người nhảy lên chặn đường. Sao có thể như thế được? Khi người thanh niên nhìn thấy Lâm Siêu xuất hiện trước mặt mình, đồng tử của hắn co rút lại. Vẻ mặt sừng sốt, hắn không nghĩ tới cái người đang lén lút đột nhập vào, lại có tốc độ khủng khiếp như vậy. Chỉ cần chưa tới một giây đã có thể đuổi kịp hắn. Tốc độ di chuyển như thế, phải gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Người thanh niên mặc áo đen quyết định dừng lại, vì hắn biết ở phương diện tốc độ không phải là đối thủ của người này. Ngược lại, nếu cố gắng chạy trốn có thể sẽ làm cho đối phương tức giận. Người chịu đau khổ sẽ chính là bản thân mình. Người thanh niên áo đen đứng yên một chỗ trên nóc nhà xưởng, nhanh chóng nhìn liếc qua mờ u bàn tay của Lâm Siêu. Sau khi không nhìn thấy hình xăm hình rồng trên đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng thăm dò. Ngươi là ai? Lâm Siêu thấy người thanh niên mặc áo đen rất thức thời, lúc này hắn đã dừng lại, không trả lời câu hỏi của người thanh niên, mà lên tiếng hỏi lại. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta? Móc lửng chấm, người thanh niên áo đen hơi nhíu mày một cái, vấn đề này chính là bí mật của hắn. Cho nên hắn mới im lặng một lúc rồi mới trả lời. Việc này có liên quan đến năng lực của ta. Chấm, ồ, năng lực vực không gian. Ánh mắt của Lâm Siêu không biết vô tình hãy hữu ý liếc lên mờ u bàn tay của người thanh niên áo đen, trên mờ u bàn tay có xăm một hình một con rồng trong thần thoại phương Đông. Hình xăm vô cùng chi tiết, thần thái sống động, có đầy đủ râu tóc. Ta tới đây, là muốn biết thông tin về cuộc thí nghiệm. Lâm Siêu không muốn lãng phí thời gian mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Nếu ngươi nói ra tất cả thông tin liên quan đến cuộc thí nghiệm ta sẽ để cho ngươi được sống. Cơ thể của người thanh niên hơi chút thả lỏng, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy lo lắng. Dựa vào phản ứng của Lâm Siêu hắn đoán người thanh niên trước mặt mình không phải là người trong tổ chức. Nếu không dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của tổ chức kết cục của hắn sẽ vô cùng thảm thiết. Nhưng bên cạnh đó, thực lực của Lâm Siêu làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa, Lâm Siêu lại có hứng thú với thí nghiệm. Nếu Lâm Siêu biết tác dụng của cuộc thí nghiệm là gì, có lẽ sẽ không từ thủ đoạn để có được. Tại sao lại có tiến hóa giả mạnh như thế được nhưng lại không phải là người của tổ chức? Lẽ nào là thuộc về một căn cứ nào khác, hoặc là một loại hình tiến hóa giả khác? Đầu óc người thanh niên áo đen nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu về lại lịch của Lâm Siêu, đồng thời cất tiếng dò hỏi. Ngươi làm sao biết về cuộc thí nghiệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên áo đen, nói. Ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian để người của người bao vây chỗ này sao? Chỉ có từng ấy người, không cứu được ngươi đâu. Sự kiên trì của ta so với những gì ngươi tưởng tượng thì ít hơn rất nhiều. Cho dù người không nói, ta cũng có phương pháp để bắt buộc người phải nói ra. Gương mặt của người thanh niên áo đen biến sắc, hắn không nghĩ tới sự cảnh giác của Lâm Siêu lại cao như vậy. Những binh lính dưới tay hắn đều là những cao thủ trong việc ngụy trang ẩn nấp. Đã từng trải qua rất nhiều cuộc vây bắt những tập đoàn buôn lậu ma túy quốc tế. Lúc này, bọn họ đang từ khép chặt vòng vây mà không làm phát ra bất cứ một động tĩnh nào. Nhưng không ngờ lại bị người thanh niên này nhận ra được. Trái tim của hắn chìm dần xuống dưới, im lặng một lúc rồi nói. Ngươi chính là một trong số những người còn sống sót đi ngang qua đây sao? Nếu ngươi biết đến cuộc thí nghiệm này thì có lẽ cũng biết được giá trị của nó. Thế nhưng, cuộc thí nghiệm này vẫn chưa thành công. Hơn nữa, có thể thành công được hay không thì vẫn là một ẩn số. Nếu như không có ta, tỷ lệ thất bại sẽ chiếm 99. Đây không phải là ta đang đe dọa người, mà bởi vì giai đoạn sau của cuộc thí nghiệm chỉ có mình ta biết. Thần sắc của Lâm Siêu vẫn bình tĩnh nói. Vậy thì sao? Người thanh niên áo đen thoáng ngẩn người, hắn không nghĩ tới phản ứng của Lâm Siêu lại bình thản đến như vậy. Điều này khiến cho hắn không thể nào biết được trong đầu Lâm Siêu đang nghĩ gì, vì vậy hắn chỉ có thể nói. Nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ không lấy được cái gì cả. Thế nhưng, nếu chúng ta có thể hợp tác, khi cuộc thí nghiệm thành công, chúng ta có thể cùng chia sẻ, ngươi nghĩ sao? Trước tiên hãy nói qua một chút về tác dụng của thí nghiệm. Lâm Siêu không trả lời mà tiếp tục nắm quyền chủ động, lên tiếng hỏi. Sắc mặt của người thanh niên áo đen có chút khó coi, lúc này hắn ta mới cảm nhận sâu sắc câu nói. Kẻ yếu thì không có quyền nói chuyện, hắn ta không dám tỏ thái độ thấp giọng nói. Cuộc thí nghiệm này liên quan đến sinh hóa gen, chủ yếu là phân tích nguồn gốc gen, trải qua rất nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu. Bộ gen trong cơ thể chúng ta có chứa đựng rất nhiều gen có nguồn gốc từ thời tiền sử. Mà cuộc thí nghiệm này chính là giúp những gen ẩn từ thời tiền sử một lần nữa được kích hoạt. Người thanh niên áo đen thoáng im lặng quan sát Lâm Siêu một chút rồi nói tiếp. Ta tin là ngươi đã từng nghe nói đến nền văn minh Maya. Thực ra, nền văn minh Maya chính là kế thừa từ nền văn minh thời tiền sử. Những tiến bộ trong nền văn minh Maya chính là do cư dân từ thời tiền sử sáng tạo ra. Mà thời kỳ phát triển của nhân loại trải qua 5 kỳ chính. Mà cuộc thí nghiệm này sẽ giúp chúng ta có thể kích hoạt những mã gen ẩn. Giúp chúng ta có được những năng lực của tổ tiên từ 5 kỳ này. Lâm Siêu có chút run rẩy, điều này chứng tỏ con người có thể tiến hóa thành tộc người Titan. Có tác dụng chứ, Lâm Siêu cau mày nói. Người thanh niên áo đen gật đầu trả lời. Tất nhiên là có, tổng số lần kích hoạt là 5. Những lần này chúng ta gọi là khóa gen, ví dụ, nếu kích hoạt khóa gen thứ 5 sẽ giúp loài người chúng ta trở lại hình dáng ban đầu của loài người. Ta sẽ nói đơn giản hơn nhé. Người thanh niên mặc áo đen sợ Lâm Siêu nghe không hiểu những điều này, vội vàng giải thích. Thứ nhất là kỳ Titan, thứ hai là... Lâm Siêu khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều này ta biết, kỳ thứ 5 trong của nền văn minh của loài người được gọi là kỳ văn minh tinh thần. Các nhà khoa học đã dự đoán khoảng 200 năm sau, nhân loại sẽ hoàn toàn thức tỉnh, nắm giữ sức mạnh tinh thần. Người thanh niên áo đen thoáng rùng mình, hắn thấy tuổi Lâm Siêu cũng không lớn lắm, nhưng không ngờ lại biết đến những điều này. Những tên tiểu tử bình thường vừa mới 20 tuổi, làm gì có thời gian mà đọc sách. Trừ khi đó là sở thích cá nhân, bằng không chẳng có ai muốn đi tìm hiểu những tri thức này. Hắn không dám khinh thường, cẩn thận nói. Nói một cách đơn giản, một khi kích hoạt khóa gen, sẽ khiến cho nhân loại có được sức mạnh kỳ diệu, có thể vượt qua được sức mạnh của bản thân. Tế bào trong cơ thể của nhân loại có thể tiến hóa đến cực hạn. Thế nhưng làm thế nào để có thể tiến hóa đến cực hạn thì cần phải thông qua quá trình mở khóa gen, người thanh niên áo đen nói. Lâm Siêu có chút động lòng, trước đây hắn đã từng nghe nói qua 100 người đứng đầu trên bảng chiến thần. Về cơ bản những người đó đều nằm giữ sức mạnh khóa gen, để có thể tiến hóa đến cực hạn thì cần đến khóa gen, ở kiếp trước của mình, nếu muốn kích hoạt khóa gen lần thứ nhất cần đến rất nhiều tài nguyên. Cho dù một tiến hóa giả cấp A cũng phải táng ra bại sản cũng chưa chắc mua được. Trừ khi người đó có bối cảnh, hoặc là bán mình cho những căn cứ lớn. Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng. Kiếp trước mình không thể nào kích hoạt được khóa gen, vẫn chỉ là một tiến hóa giả bình thường cấp A, tuy rằng tiến hóa giả cấp A có thể dùng năng lực cận chiến mà bù đắp. Nhưng nếu được mở khóa gen thì thực lực bản thân sẽ nâng cao lên một bước. Cách chương.